Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 812, Thanh Lâm nhằm vào. Hàn Bàn Tử cũng không phải là khờ ngốc, trái lại, hắn còn phi thường khôn khéo. Thanh Lâm mở miệng, hắn không biết là thật là giả, nhưng hắn có loại cảm giác, nếu là theo sau Thanh Lâm cùng Yêu Thiên. Ngày sau tất nhiên sẽ có thật lớn thành tựu. Loại cảm giác này không cách nào nói rõ, tựa hồ là dự cảm đồng dạng, rồi lại có chút không giống. Ba người nói chuyện thời điểm, cái kia tinh không liên minh danh ngạch đã bị nâng lên đã đến 1980 ước, chỉ kém 20 ước sẽ gặp khả dĩ đột phá 2000 ước. Đến nơi này loại giá cả, mặc dù là Thánh Long Thất Diệu một trong Vô Ngân, sắc mặt cũng là có chút ít ngưng trọng, thoáng lộ ra muốn nhịn không được rồi. 2000 ức một màu tinh tinh, đây là cái gì khái niệm? Như có được khổng lồ như vậy số lượng tinh tinh cũng có thể dùng để làm mấy thứ gì đó. Nghĩ đến mọi người đang ngồi người, đều là lòng dạ biết rõ, mấu chốt nhất chính là, cũng không phải là bọn hắn không có phách lực. Sao, mà là bọn hắn có tiêu xài 2000 ức tinh tinh phách lực. Sao, cũng không có có được 2000 ức tinh tinh số lượng. Có thể có khổng lồ như vậy tài lực, tuyệt không phải bình thường tu sĩ, dưới bình thường tình huống, đều là những cái kia thế lực lớn đệ tử. Không hổ là tinh không liên minh danh ngạch, nếu là phóng tới thế lực khác, cho dù là ta Thương Hàn Thần Quốc Hoàng Thất danh ngạch, đều không có như vậy chân quý. Vào thời khắc này, một người trung niên nam tử mở miệng, hắn thoại âm rơi xuống lập tức, Thanh Lâm ánh mắt bỗng nhiên hướng hắn nhìn lại, một vòng vô hình băng hàn cùng sát cơ trực tiếp từ Thanh Lâm trên người bạo phát ra. Chỉ vì người này là Thương Hàn Thần Quốc người, tại hạ Thương Hàn Thần Quốc Tuyết Lạp Tử, ra giá 2000 ước. Trung niên nam tử cười nói, nguyên lai là Tuyết Lạp Tử tiền bối, Đường Mị ngược lại là thất kính. Đường Mị cười nói một tiếng, lại nói, Tuyết Lạp Tử tiền bối ra giá 2000 ức, còn có hay không tiếp tục tăng giá đúng không? Có lẽ là cho Tuyết Lạp Tử mặt mũi, Đường Mị không có nói sau những thứ khác đấu giá sư nên phải hỏi chi lời nói. 2500 ức. Vô Ngân rồi đột nhiên đứng dậy, thật sâu hít vào một hơi, cố gắng áp chế trong nội tâm vẻ này kích động chi tình. Đây là đang hạ có khả năng ra tối cao giá tiền. Như Tuyết Lạp Tử tiền bối còn muốn tranh đoạt vãn bối liền rời khỏi tranh đoạt. Vô Ngân nói, cái giá tiền này cũng là lệnh Tuyết Lạp Tử nhíu mày, trực tiếp tăng giá 500 ức. Cái này thật sự không phải một cái số lượng nhỏ. Người này ạc, bản tôn nhận ủy thác của người, nhất định phải cầm, bắt được, như có chỗ đắc tội, kính xin rộng lòng tha thứ. Tuyết Lạp Tử suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng nói, 2600 ức. Được nghe lời ấy, Vô Ngân trên mặt lộ ra một vòng chán nản, nhưng Tuyết Lạp Tử trực tiếp tăng giá 100 ức. Mà không phải 10 ước, rõ ràng không phải tại ép buộc hắn. Vô Ngân ngược lại cũng không có cái gì bất mãn. 2600 ước giá cả, rõ ràng đã đạt đến đỉnh phong. Đường Mị đang hỏi hai lần về sau, đang muốn hỏi lần thứ ba, Thanh Lâm nhưng lại bỗng nhiên mở miệng. 3000 ước, xoạt, hắn mở miệng, lập tức đưa tới một hồi chấn động, lại là hắn. 388 số ghế lô, đây rốt cuộc là người phương nào? Theo bắt đầu đến bây giờ, 388 số ghế lô đã bỏ ra tiếp cận 2000 ức, bây giờ lại ra giá 3000 ức, tranh đoạt cái này tinh không liên minh danh ngạch, cái này thủ bút cũng quá lớn a, thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái này 388 số ghế lô chi nhân đến cùng ủng đến cỡ nào đại tài lực a hát. Từng đợt tiếng động lớn xôn xao theo phòng đấu giá chính giữa truyền ra. Mọi ánh mắt đều là mang theo khiếp sợ, mang theo không thể tin được. hướng Thanh Lâm bọn người chỗ ghế lô tại đây xem ra. Tại loại ánh mắt này phía dưới, Hàn Bàn Tử cảm giác có chút da đầu run lên, nói, thủ lĩnh, một cái danh ngạch mà thôi, 3000 ức, có phải hay không có chút, đã qua, yêu thích thì là trầm mặc không nói. Hắn biết đạo Thanh Lâm vì sao phải ra giá, bởi vì cái kia Tuyết Lạp Tử là Thương Hàn Thần Quốc người, các hạ là cố ý đang cùng bản tôn đối nghịch. Tuyết Lạp Tử cũng bị loại giá này cách chấn động một cái. Chợt nhíu mày, hướng Thanh Lâm chỗ ghế lô xem đi qua. Người cũng đã biết cái gì gọi là đấu giá hội. Thanh Lâm hỏi ngược lại. Tuyết Lạp Tử ngôn ngữ trì trệ, trầm mặc xuống, mà những người khác sau khi nghe, thì là thật sâu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liền Đường Mị đều đối với Tuyết Lạp Tử như vậy cung kính. Rõ ràng Tuyết Lạp Tử chính là Thương Hàn Thần Quốc chính giữa nhân vật cao tầng. Cái này 388 số ghế lô chi nhân. Vậy mà dùng như thế ngữ khí mà nói lời nói. Đấu giá hội, chỉ cần có tiền, mỗi người đều có thể ra giá. Ta chẳng qua là muốn người này ngạch mà thôi. Ngươi lại nói ta với ngươi đối nghịch. Thương Hàn Thần Quốc khí lượng, không khỏi cũng quá nhỏ hơn a. Thanh Lâm ngôn ngữ chính giữa tràn đầy châm chọc, bản tôn đại biểu cũng không phải là thần quốc, chỉ là bản thân mà thôi. Các hạ nói chuyện thời điểm, nhưng chớ có bởi vì gió lớn, bị đau đầu lưỡi. Tuyết Lạp Tử hừ lạnh nói, không cần phải nói những cái kia nhiều lời, ngươi không là muốn người này ngạch sao? Ta đã ra giá 3000 ức, ngươi nói muốn, tự tranh thủ thời gian tăng giá. Đừng ở vỗ này lãng phí thời gian. Thanh Lâm ngữ khí có thể nói là phi thường không khách khí. Lệnh Tuyết Lạp Tử mày nhíu lại lại nhăn, cuối cùng bình tĩnh sắc mặt cũng là trở nên âm trầm xuống. 3100 ức. Tuyết Lạp Tử nói. 3500 ức. 3600 ức. 4000 ức. Ngươi. Tuyết Lạp Tử ánh mắt rồi đột nhiên rét lạnh, chằm chằm vào Thanh Lâm chỗ ghế lô, trong mắt đều muốn phun ra lửa. Giá tiền này đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, nhưng đối phương nhưng lại một mà tiếp, lại mà ba tăng giá, 4100 ức. Tuyết Lạp Tử lại hô một câu, đồng thời không đều Thanh Lâm nói chuyện, liền tranh thủ thời gian nói, đây là bản tôn có khả năng ra nhất giá cao, ngươi nếu là còn muốn tranh đoạt, người này ạc, bản tôn liền tặng cho ngươi. A hát, đã như vậy, cái kia dễ tính. Thanh Lâm thản nhiên nói, một cái danh ngạch mà thôi, ngươi có thể tốn hao to lớn như thế một cái giá lớn tranh đoạt, quả thật là tài lực hùng hậu, tại hạ bội phục. Nghe nói lời ấy, Tuyết Lạp Tử thiếu chút nữa phun ra huyết đến. Người này rõ ràng tự là tại châm đối với chính mình, cố ý cho mình nâng giá. Theo lý mà nói, 2600 ức giá cả đã cao nữa là rồi, nhưng ở Thanh Lâm lên ào ào phía dưới, vậy mà đều đạt đến 4000 nhiều tỷ. Cái này trong nháy mắt, Tuyết Lạp Tử thậm chí có loại cảm giác cái kia 388 số ghế lô chi nhân sẽ không phải là Tinh Không Liên Minh cố ý tìm đến lên ào ào giá cả nắm a. Có thể nghĩ lại, Tuyết Lạp Tử lại cảm thấy không có khả năng. Thứ nữa, Tinh Không các tổ chức đấu giá hội chưa từng có xuất hiện qua nắm. Thứ hai, thằng này rõ ràng tự là tại châm đối với chính mình. Chính mình vừa rồi không có đắc tội Tinh Không người trong liên minh, mà giờ khắc này, phòng đấu giá chính giữa những người khác cũng đều là trong nội tâm rung động. Bọn hắn tự nhiên là đã hiểu, 388 số ghế lô người tự là tại cố ý nhằm vào Tuyết Lạp Tử, nhưng này loại nhằm vào nhưng lại lấy ra 4000 nhiều tỷ giá cả, bọn hắn âm thầm kinh hãi. Xem ra 388 số ghế lô vốn không có ý định muốn người này ạc, chỉ khi nào Tuyết Lạp Tử rời khỏi tranh đoạt, cái kia 388 số ghế lô chi nhân chẳng phải là tự muốn xuất ra 4000 nhiều tỷ tinh tinh. Loại này phách lực sao, quả thực là không cách nào hình dung. Đường Mị ánh mắt lần nữa nhìn về phía 388 số ghế lô. Đôi mắt dễ thương chính giữa, tại lúc này tràn ngập tò mò. 4.100 ước lần thứ nhất, 4.100 ước lần thứ hai, 4.100 ước lần thứ ba. Chúc mừng Tuyết Lạp Tử tiền bối thành công lấy được cái này danh ngạch. Đường Mị thanh âm, tại toàn trường quanh quẩn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.